Ta có thể biến thành cá. Chương 67, thuyền đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỏ cỏ cỏ, cá kiếm vừa nhiều vừa tô. Sở Tiên trợn mắt không kìm được kinh ngạc hô lên. Cá kiếm, còn gọi là cá đao, cá đôi phượng, là một loài cá linh hoạt cùng với cá nóc, cá thời và cá hồi được vinh danh là Trường Giang Tứ Tiên, hình dáng cá đao dài, hai bên mỏng, nhìn giống như con dao nhọn, mắt màu trắng, thịt mềm, có rất nhiều xương tóc, vị thịt tươi ngon, béo mà không ngấy, còn có chút mùi thơm. Chiều dài cá kiếm thường từ 18 đến 25 cm, nặng 10 đến 20 gram, giá cá kiếm căn cứ vào trọng lượng và thường khá cao, ít nhất cũng là 2.000 tới 4.000 một cân. Theo như Sở Tiên thấy, chỉ ít cũng có mười mấy con cá kiếm đang tung tăng bơi qua bơi lại, trong đó còn có mấy con có kích cỡ khá to. Vừa có cá tầm trung hoa vừa có cá kiếm, khu vực này có chút kỳ quái a, Sở Tiên trong một thời gian ngắn đã thống trị được chúng, trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ. Bất luận là cá kiếm hay là cá tầm trung hoa đều là loài cá quý hiếm rất khó tìm, chỉ ít trong mấy thôn gần đây 1-2 năm đã không có người nào bắt được loại cá kiếm này. Sở Tiên nhìn đám cá kiếm, trong lòng có chút do dự đánh giá xung quanh, thấy không có ai nhìn liền lập tức cởi y phục trên người xuống, từ từ đi về phía bờ sông. Biến thành trạng thái cá. Sở Tiên vừa tâm niệm, chớp mắt một con quái ngư lớn màu đen xuất hiện trong nước, lật mình quẫy đuôi rẽ nước bơi nhanh vào bên trong. Dưới sự khống chế của hắn, mười mấy con cá kiếm bơi đến cạnh theo hắn bơi về phía nước sâu. Mẹ kiếp, bây giờ nước sông Trường Giang thật khó ngửi, ô nhiễm kinh khủng. Sở Tiên có chút không thoải mái khi ở trong sông Trường Giang, nước đục ngầu cộng thêm sự ô nhiễm làm hắn khó chịu. Cố nén khó chịu trong lòng, Sở Tiên bơi đi. Dần dần, Sở Tiên bơi đến chỗ trung tâm của sông Trường Giang, chủng loại cá ở đây tương đối nhiều, trong đó ngẫu nhiên còn có thể gặp cá chép và cá mè lớn 2-30 cân. Nhưng hắn không có hứng thú mấy với mấy loại cá này, hắn tìm kiếm bốn phía xung quanh bóng dáng của cá kiếm và cá tầm trung hoa. Bơi 20 mấy phút trong nước nhưng hắn không gặp được một con cá kiếm nào, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra vận khí mình tốt mới gặp được cá tầm trung hoa và cá kiếm mà thôi. Sở Tiên nghĩ thầm nhưng không cam lòng, tâm khẽ động lập tức có giải trừ thống trị với đám cá kiếm. Cá kiếm thoát khỏi thống trị giống như gặp thiên địch liền điên cuồng chạy trốn Sở Tiên, mười mấy con cá kiếm đang bơi nhanh theo một hướng khác. À, quả nhiên có vấn đề, mười mấy con cá kiếm đột nhiên kết thành một đội chỉnh tề bơi về một hướng. Sở Tiên nhìn chúng trong lòng chợt vui vẻ, chậm chậm bơi phía sau, duy trì khoảng cách khoảng 15 mét. Mười mấy con cá kiếm cũng không cảm giác được đại ác ma vừa rồi đang theo sau chúng, bơi về phía bên phải, hướng xuống đáy sông. Sở Tiên hiếu kỳ bơi theo phía sau, sau 3 phút đôi mắt cá màu đen của hắn đột nhiên trừng lớn, trong tầm mắt của hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ tim đập bình bịch. Thuyền đắm, quả nhiên là thuyền đắm. Miệng hắn không nhịn được há ra, mắt chữ A miệng chữ O nhìn chiếc thuyền đắm mục nát phía trước, xung quanh thuyền đắm hắn nhìn thấy con cá tầm trung hoa quen thuộc, còn thấy hơn mười mấy con cá kiếm đang bơi qua bơi lại xung quanh. Phát tài rồi, phát tài rồi. Sở Tiên nhanh chóng vẫy cái đuôi của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bơi đến bên cạnh chiếc thuyền đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy con cá kiếm phía trước tưởng rằng đã chạy trốn được đại ác ma, nhưng cảm giác được dòng nước mạnh mẽ phía sau liền sợ hãi bơi tán loạn ra xung quanh. Thống trị, thống trị, thống trị. Sở Tiên nhanh chóng đến gần triển khai thống trị, đồng thời vẫy đuôi một cách tao nhã bơi đến bên cạnh mấy chục con cá kiếm khác và tiến vào phạm vi của cá tầm trung hoa, thống trị toàn bộ chúng. Sông Trường Giang từ xưa tới nay tồn tại trên đất Trung Hoa, chứng kiến nhân loại trưởng thành từ cổ chí kim đã có vô số thuyền bè qua lại trên sông Trường Giang, trong đó cũng có rất nhiều con thuyền bị đắm. Cho dù mấy năm 40 cận đại, vẫn không thể tránh khỏi sự kiện đắm thuyền lớn, thương vong đến mấy nghìn. Sở Tiên thống trị cá kiếm và cá tầm Trung Hoa, hiếu kỳ bơi gần về phía chiếc thuyền đắm. Con thuyền hoàn toàn bị mục nát, Sở Tiên gõ nhẹ vào bề mặt gỗ bị nghiêng về một bên, dạo quanh chiếc thuyền đắm một vòng, Sở Tiên phát hiện chiếc thuyền dài xấp xỉ hơn 20 mét, nhìn không rõ niên đại cụ thể. Chắc có bảo vật, Sở Tiên tìm được mấy chỗ giống như cửa vào, có chút mong chờ bơi vào trong. Vừa bơi vào hắn liền phát hiện mấy con cá kiếm nhàn nhã bơi qua bơi lại bên trong, Sở Tiên nhếch nhếch miệng trực tiếp thống trị, không gian phía trong thuyền không lớn lắm, một nửa đã bị vùi trong bùn đất, bên trong có một vài chiếc hòm, hai mắt hắn phát sáng bơi lại. Phanh phanh, Sở Tiên bây giờ có chút đắc ý với cái kìm trên đầu mình, hai cái kìm đem chiếc hòm gỗ mục nát mở ra một cách dễ dàng. Ý quần áo tơ lụa. Sở Tiên nhìn tấm vải đã hoàn toàn biến thành màu đen, thất vọng giật ra, sau đó mở mấy cái dương còn lại, vẫn như cũ, trong đó có duy nhất một cái có thể nhìn thấy màu đỏ. Không phải chứ, đây là chiếc thuyền đắm bình thường. Sở Tiên có chút không cam tâm vẫy đuôi đào lớp bùn bên trong. Ồ, có đồ này. Đột nhiên Sở Tiên cảm giác có vật cứng chạm vào đuôi của mình, hắn hưng phấn dùng thân cuốn đồ ra. Mà, sau khi Sở Tiên thấy thứ mà mình lôi ra liền lập tức vứt đi. Xương người, đúng là ra đường không coi ngày mà. Sở Tiên suối quẩy bơi sang một bên, nhưng ánh mắt vừa quét qua lại phát hiện trên cánh tay của bộ xương đang đeo một thứ, hắn do dự bơi đến bên cạnh. Một chiếc vòng ngọc, Sở Tiên lập tức tháo ra, đương nhiên hắn sẽ không đeo mà là đem đi bán. Một chiếc thuyền đắm sẽ không thể có một người chết đeo chứ. Hẳn phải là cả thuyền đều có vàng bạc đồ sứ cổ đại, mấy triệu chủng loại. Sở Tiên không cam lòng tiếp tục dùng đuôi đào, yay, lại có đồ. Đào khoảng 5 phút đuôi hắn đụng vào một vật cưng cứng. Đây là, hắn móc ra một chiếc hộp gỗ hình tròn, gỗ rất cứng, đây là một đồ vật không tồi, Sở Tiên không mở ra, hắn mang theo cảm giác mong chờ tiếp tục đào xung quanh. Liên tục nửa tiếng, Sở Tiên tổng cộng đào được 3 hộp, trong đó có một hộp gỗ dài, 2 hộp hình vuông. Cảm thấy thời gian đã muộn, Sở Tiên không tiếp tục đào nữa, hắn dẫn theo đàn cá kiếm và cá tầm trung hoa bơi vào bờ. Lặng lẽ lên bờ, Sở Tiên mặc quần áo, ngắm nhìn chú cá tầm trung hoa to lớn, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi thả nó đi. Cách chương.